Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 20, xét đánh giữa trời quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thông đại sư chắp tay hợp thập, đáp lễ mà rằng, lão nạp đặc biệt đến dự thưởng kiếm đại hội, bởi vậy mà đặt chân đến Thiên Nhận Sơn. Lại vì tiểu đồ theo hầu lão nạp chẳng may trúng kiếm khí của Tuyết Nhai mà thọ thương, lão nạp mới vận nội lực trị thương cho hắn. Lỡ giờ chút thời gian, nay dừng chân nơi trà quán này để nghỉ ngơi đôi chút. Không ngờ lại hữu duyên tương ngộ Minh công tử. Lôi Minh nghe pháp sư nói đến thưởng kiếm đại hội, trong lòng mừng rỡ, vốn dĩ còn đang đau đầu không biết phải tìm ai để hỏi thăm tung tích sư muội. Quả thực thiên ý trùng hợp, bèn vội vàng hỏi, pháp sư, vãn bối lần này đến đây chính là để tìm sư muội. Mấy ngày trước nàng một mình đến Lạc Tuyết Phong, tham gia thưởng kiếm đại hội, nay đại hội đã kết thúc, mà nàng vẫn bặt vô âm tín, không rõ tung tích, vãn bối muốn thỉnh giáo đại sư, chẳng hay người có từng gặp qua sư muội chăng? Viên Thông pháp sư nghe vậy, khẽ, ô, một tiếng, tay vuốt chòm râu bạc, chậm rãi hỏi, sư muội của Minh công tử. Chẳng hay có phải là thiên kim chí bảo của Lôi Minh chủ Vô Cực Sơn Trang? Chính phải, Lôi Minh gật đầu lia lịa, đoạn vội vã nói tiếp, sư muội tên gọi Lôi Tư Nhiên, chừng 17, 18 tuổi, dung mạo kiều diễm, không thông võ nghệ, thích mặc y phục màu vàng. Nàng từ lâu đã say mê Tuyết Nhai, bởi thường nghe vãn bối kể chuyện về người ấy, nhân lúc không ai để ý, nàng lén trốn khỏi Vô Cực Sơn Trang, lẻn đi dự đại hội. Viên Thông đại sư nghe xong, trầm ngâm hồi tưởng một lát, sắc diện chợt trở nên ngưng trọng, chậm rãi cất lời, lão nạp quả thực đã gặp một thiếu nữ như vậy tại đại hội. Nhưng danh tính nàng, lão nạp không rõ, cũng chẳng dám khẳng định có phải là người Minh công tử muốn tìm hay không. Lôi Minh vừa nghe, tâm thần chấn động, vội vã truy vấn, đại sư, người thật sự đã gặp qua một thiếu nữ như thế tại thưởng kiếm đại hội ư? Xuất gia nhân không nói lời vọng ngữ, tự nhiên không thể là giả. Viên Thông pháp sư gật đầu, nhưng nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt thoáng hiện vẻ khó xử, dường như có điều gì đó khó nói ra miệng. Lôi Minh thấy vậy, trong lòng chợt dấy lên bất an, vội tiến lên một bước, khẩn khoản hỏi, đại sư, chẳng lẽ trong đại hội đã xảy ra chuyện gì? Xin người chớ giấu giếm, hãy nói rõ cho vãn bối. Viên Thông pháp sư lặng lẽ niệm một tiếng Phật hiệu, hồi lâu sau mới thở dài, chậm rãi cất tiếng, A-di-đà Phật, Phật Pháp từ bi, nhưng chẳng thể cứu độ hết thảy khổ nạn của thế nhân. Thiếu nữ kia, trong lúc vô ý đã gặp nạn, bị kiếm quang của Tuyết Nhai khi thi triển chiêu Bạch Hồng Quán Nhật làm tổn thương đôi mắt, giờ đây nàng đã mất đi thị lực. Lời vừa dứt, tựa hồ sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào tâm khảm Lôi Minh. Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm, lảo đảo ngã xuống ghế, chỉ thấy hắn thất thần lắc đầu, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn, không thể nào, không thể nào, sư muội ta sao có thể bị mù chứ? Đại sư, người nói sai rồi, thiếu nữ ấy chắc chắn không phải sư muội ta. Nàng không biết võ công, mà cầu treo đến Lạc Tuyết Phong đã bị hủy rồi. Nàng làm sao có thể vượt qua Thiên Nhai để tham gia đại hội? Nhất định là nàng không đến được đại hội, giận dỗi bỏ đi nơi khác rồi. Chắc chắn là vậy. Lôi Minh hiển nhiên chịu đả kích quá lớn, không cách nào chấp nhận được sự thật. Hắn tự lừa dối bản thân, liên tục tìm lý do để phủ nhận sự việc, không muốn tin vào kết cục tàn nhẫn này. Suốt mười mấy năm qua, hắn vẫn luôn bảo bọc sư muội, nâng niu che chở, không để nàng chịu chút thương tổn nào. Nay chỉ vì một chuyến đi kinh thành, xa nhau có vài ngày, mà nàng lại gặp phải họa lớn thế này. Viên Thông đại sư trông thấy Lôi Minh tự dối mình, lòng cũng chịu nặng thương xót, nhưng có những chuyện, dù tàn khốc, cũng không thể che giấu, lại càng không thể để hắn tiếp tục tự huyễn hoặc chính mình. A-di-đà Phật, lão nạp biết Minh công tử khó lòng chấp nhận tin dữ này, nhưng vẫn muốn nói rõ ràng, trong số những nữ tử đến dự đại hội, bất kể là những người bị thiên nhai ngăn trở hay những kẻ đã thuận lợi vào hội trường, chỉ có một người có diện mạo đúng như Minh công tử mô tả. Chính là vị cô nương bất hạnh bị tổn thương đôi mắt kia. Hơn nữa, nàng cũng không biết võ công. Việc nàng có thể đặt chân đến thưởng kiếm đại hội là bởi nàng đã liều mạng bám vào vách đá treo leo mà từng bước leo lên từ vách vực dưới Lạc Tuyết Phong. Điều này, không chỉ lão nạp mà bao nhiêu nhân sĩ võ lâm có mặt tại đó đều tận mắt chứng kiến. Nàng vì muốn gặp tuyết nhai mà không tiếc nguy hiểm tính mạng. Thật khiến lão nạp vô cùng bội phục. Chỉ tiếc thay, viên thông pháp sư thở dài, trong mắt hiện lên vẻ thương cảm. Nhưng chuyện đã rồi, nước đổ khó hốt, có hối tiếc cũng chẳng thể vãn hồi. Ngay cả hai vị cao nhân thiên cổ và nhất tẩu cũng không thể cứu chữa đôi mắt của nàng, thì e rằng đã vô phương xoay chuyển. Pháp sư là người xuất gia, không bao giờ vọng ngôn. Nếu đã nói đến mức này, thì 10 phần chắc 9 đây là sự thật. Lôi Minh dù có cố gắng phủ nhận, nhưng dưới những lời nói kiên định của viên thông pháp sư, tia hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng hắn cũng phút chốc sụp đổ. Tuyết nhai, ngươi dám hại sư muội ta quyết không tha cho ngươi. Hắn giận dữ hét lớn, tay vỗ mạnh xuống bàn. Chỉ nghe, rầm, một tiếng, bàn gỗ lập tức vỡ vụn, đôi mắt hắn đỏ ngầu, bừng sát khí. Viên thông đại sư thấy vậy, trong lòng không khỏi rúng động. Lôi Minh lúc này, rõ ràng đã ôm lòng báo thù, mà lấy thực lực của hắn, làm sao có thể là đối thủ của tuyết nhai. Minh công tử, xin hãy bớt giận, nghe lão nạp một lời. Pháp sư cất giọng trầm tĩnh. Lão nạp nhìn ra được, công tử đối với sư muội tình sâu nghĩa nặng, nay bỗng nghe hung tin, khó tránh khỏi bi phẫn. Nhưng lão nạp thân là người xuất gia, cũng tận mắt chứng kiến mọi việc, nên muốn nói một lời công bằng. Cách chương.